có một việc cần ngươi giúp đỡ. Tần Tử Nương oán trách liếc mắt nhìn hắn. Ta đang nghĩ là chuyện gì mà ngươi phải nịnh nọt ta thế này? Nếu không phải là có chuyện cần nhờ, Đường Phong cần gì làm ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng như thế? Đường Phong tranh thủ thời gian, nghiêm mặt nói. Chuyện này đối với người khác là chuyện quá sức, nhưng đối với Tứ Nương ngươi thì lại vô cùng đơn giản, dễ dàng như trở bàn tay. Bạch Trích Cương Khí xuất thủ thì Đạo Trích tránh lui, Viêm Nhuật Kiếm rời vỏ thì hỏi thiên hạ ai dám tranh phong. Tứ Nương cười mãi không thôi, quát tay nói. Được rồi, miệng lưỡi ngươi ngọt như thế, chắc đã gây tai họa cho không biết bao nhiêu thiếu nữ phải không? Đến cùng là chuyện gì mà muốn mượn Bạch Trích Cương Khí của ta? Có phải là ngươi lại muốn nhờ ta giúp ngươi chế tạo ám khí hay không? Nhưng Lão Thang không có ở đây, không có hắn trợ giúp thì cái gì cũng không làm được. Đường Phong vội vàng nói, không phải chế tạo ám khí, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn chạy ra khỏi Yên Liễu Các, tìm một chỗ không người, liền lấy ra khối thiên ngoại vẫn thạch từ trong bí ảnh không gian. Vận khí lực toàn thân ôm nó lên, rồi thở hổn hển chạy trở về. Dù khí lực hiện giờ của Đường Phong lớn vô cùng, tố chất thân thể rất khá, cũng cảm giác thứ đồ chơi này quá nặng. Đem khối thiên ngoại vẫn thạch đặt trước mặt Tần Tứ Nương, Đường Phong mới nói. Vật này cướp được từ trong Nhất Đao Môn, nói là thiên ngoại vẫn thạch, chỉ có điều là vẫn còn phải rèn luyện, mới có thể tách thiên ngoại vẫn thạch từ bên trong nó ra. Tứ Nương, ngươi xem. Tần Tứ Nương tò mò đi tới phía trước tảng đá, đưa tay đặt lên, vận chuyển cương khí toàn thân. Một đoàn ánh sáng màu trắng xuất hiện trên bàn tay trắng nõn. Độ ấm trong Yên Liễu Các đột nhiên tăng lên. Ồ, Tần Tứ Nương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Một thân Bạch Trích Cương Khí của nàng có thể nói là dễ dàng làm cho kim loại tan chảy. Tảng đá bình thường chỉ cần đốt qua một chút sẽ tan chảy rất nhanh. Nhưng bây giờ tảng đá kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoài trừ tảng đá đó đỏ lên thì căn bản không có biến hóa gì khác. Tứ Nương lại tăng mạnh Bạch Trích Cương Khí, chỉ có vị trí Bạch Trích Cương Khí bao trùm mới có dấu hiệu tan chảy. Thu bàn tay trở về, Tứ Nương thở nhẹ ra một ngụm, khen. Thiên ngoại thiên thạch này quả nhiên không giống bình thường. Có thể dung luyện hay không? Đường Phong có chút khẩn trương hỏi. Nếu ngay cả Tần Tứ Nương cũng không thể dung luyện thì Đường Phong chẳng biết tìm ai hỗ trợ. Có thể, bất quá không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Phong thiếu, người rất vội sao? Tần Tứ Nương nhìn hắn hỏi. Không phải là vội hay không, chỉ cần dung luyện được là được, Đường Phong nói. Ân, chờ ngươi đem tiểu lại cô nương từ Bạch Đế Thành trở về thì đã có thể dung luyện tốt. Tần Tứ Nương vỗ vỗ tay. Bất quá Phong thiếu, lần này ngươi đi Bạch Đế Thành có thể sẽ không thuận lợi đâu. Dù sao tiểu lại cô nương cũng là thiếu thành chủ của Bạch Đế Thành. Thành chủ Bạch Đế Thành hiện tại là Bạch Nguyệt Dung muội muội. Mà ngươi nói cho khó nghe một chút, tư chất tuy không tệ, nhưng chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ, xuất thân lại không cao quý, thực lực chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm. Tuy tiểu lại cô nương sẽ không để ý, nhưng người của Bạch Đế Thành lại để ý, nó không chừng sẽ có biện pháp chia rẽ các ngươi. Ta biết rồi, Đường Phong gật đầu. Đối với chuyện này, Đường Phong sớm đã làm chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ nhẫn nại suốt 2 năm qua, chính là muốn tăng thực lực của mình lên. Khi đó sẽ đi tìm nàng, cũng làm cho người của Bạch Đế Thành không khinh thường mình nhỏ yếu. Nhưng thời gian 2 năm thực sự không đủ để Đường Phong tăng thực lực của mình tới cấp bậc thiên giai. Bây giờ thời gian có hạn, mặc dù chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm, Đường Phong cũng phải đi Bạch Đế Thành một chuyến. Phong thiếu người phải bộc lộ tài năng, tuổi trẻ khí thịnh, lần này đi Bạch Đế Thành nếu có người làm khó dễ, người cũng đừng so đo với họ. Nói cho cùng thì lưỡng tình tương duyệt, chuyện này người khác muốn quản cũng không được. Chỉ cần trong lòng ngươi và tiểu lại cô nương có hình bóng của nhau là được rồi. Tần Tứ Nương nói lời thấm thía, đúng là nàng có chút sợ. Tính tình của Đường Phong, nếu người Bạch Đế Thành làm khó hắn, có thể hắn sẽ xé rách ra mặt. Đến lúc đó Bạch tiểu lại ở giữa sẽ rất khó xử. Tứ Nương nói rất đúng, Đường Phong nói. Lần này đi, cho dù bọn họ làm nhục ta cũng sẽ tươi cười đón nhận. Bọn họ tát má trái, ta sẽ đưa má phải cho họ đánh nốt. Tùy ý cho bọn họ giày vò, chỉ cần có thể mang lại tỷ trở về là ta thành công. Tứ Nương cười nhạo. Miệng lưỡi trơn tru, ta đang nói chính sự với ngươi đó. Bạch Đế Thành tốt xấu gì cũng là danh môn đại phái. Cho dù xem thưởng ngươi cũng sẽ không vũ nhục ngươi đâu. Hắc hắc, Đường Phong cười ngượng một tiếng. Bọn họ sẽ không quá mức quá phận, nhưng nhất định sẽ làm khó mình. Đường Phong đã giác ngộ chuyện này. Hai người rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tư Nương rất phàn nàn về Tiếu Thúc lâu không trở lại. Nói là chờ hắn về sẽ cho hắn đẹp mặt. Nghe điều này, Đường Phong cũng toát mồ hôi thay cho Tiếu Thúc, cầu nguyện cho hắn lúc trở về phải mang theo lễ vật làm vừa lòng Tứ Nương. Nếu không, một hồi bạo lực gia đình là không thể tránh khỏi. Đến lúc xế chiều, Đường Phong chuẩn bị xuất hành thì Mạc Lưu Tô lại tới. Mấy ngày nay, nàng rất mệt mỏi. Lúc bị ép buộc ở lại Nhất Đao Môn, cuộc sống của nàng rất khó khăn. Tuy hiện giờ được Đường Phong cứu ra, nhưng trên đường từ Nhất Đao Môn trở về Thiên Tú, nàng nghỉ ngơi không được tốt, sắc mặt hiện tại có chút tái nhợt. Sau khi trở về Tông Môn, nghỉ ngơi nửa ngày thì liền lại tới chỗ này. Sư đệ, lần này rất cảm ơn ngươi, Mạc Lưu Tô nhỏ giọng nói. Nếu như không có ngươi, sư tỷ ta cũng không còn trên đời này nữa. Nếu không phải Đường Phong kịp thời đuổi tới, đợi đến ngày kết hôn, Mạc Lưu Tô nhất định sẽ tự vẫn. Tình nguyện chết cũng sẽ không để thiếu môn chủ của Nhất Đao Môn làm nhục sự trong sạch của mình. Sư tỷ nói quá lời. Trước kia sư tỷ chiếu cố ta rất nhiều, lần nay chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Tần Tứ Nương ở bên cạnh không nhìn được nữa, trừng mắt liếc hai người. Hai người các ngươi khách khí như vậy làm gì? Lại muốn phân rõ giới hạn lẫn nhau nữa phải không? Câu này vừa nói ra khỏi miệng, vô luận là Đường Phong hay Mạc Lưu Tô đều ngượng ngùng. Khuôn mặt của Mạc Lưu Tô ửng đỏ, dương mắt nhìn Đường Phong, phát hiện hắn cũng như mình, trong lòng ngọt ngào như vừa uống nước mật. Nếu như hắn thực sự không có cảm giác với mình, vậy thì không cần phải khách khí. Nếu đã làm ra vẻ khách khí, thì nói rõ trong lòng hắn có chút chột dạ. Đương nhiên, Mạc Lưu Tô là tiểu thư khuê các, rất cảm thông cho người khác, tự nhiên sẽ không làm khó Đường Phong, mà miệng nói. Lần này tới ngoại trừ cảm ơn, ta còn có một việc muốn nói với sư đệ. Mời sư tỷ nói. Trước đó vài ngày, Linh Cô Nương cho ta rất nhiều đan phương. Lần trước ta đi ra ngoài chính là đi tìm dược liệu. Bất quá những dược liệu này là số năm không đủ. Hơn nữa có một ít dược liệu quý hiếm khó mà mua được. Cho nên ta muốn đi vào Khúc Đỉnh Sơn tìm kiếm một hồi. Khúc Đỉnh Sơn là một khối bảo địa, lúc trước Đường Phong xâm nhập hái được không ít dược liệu quý hiếm. Hơn nữa số năm rất lâu, chỉ có điều là nguy cơ trùng trùng, linh thú cường đại nhiều vô số kể, làm cho nhiều người ở Thiên Tú cũng phải chùn bước. Mà lúc này Mạc Lưu Tô nói với Đường Phong chuyện này, Đường Phong đã minh bạch ý nghĩ của nàng. Sư tỷ muốn Tiểu Thiên mang tỷ vào sao? Đường Phong dò hỏi. Không cần làm phiền nó, Mạc Lưu Tô chậm rãi lắc đầu. Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang chính là Khúc Đỉnh Sơn thú trung chi vương. Nếu có nó che chở, tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào Khúc Đỉnh Sơn tìm kiếm dược liệu. Chỉ là vương giả chi thú không phải chúng ta có thể tùy ý sai bảo. Nếu nó ra mặt khuyên bảo các linh thú ở trong Khúc Đỉnh Sơn một chút, đảm bảo an toàn cho ta và những người vào hái thuốc là được. Phần lớn linh thú trong Khúc Đỉnh Sơn cũng không phải mỗi con đều có linh trí đầy đủ để nghe theo lệnh của Tiểu Thiên phân phó đâu. Nếu không có nó mang người đi vào thì sẽ vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Đường Phong chậm rãi nói. Linh thú nhiều như vậy, Khúc Đỉnh Sơn lại lớn như vậy. Tuy Khiếu Thiên Lang là vương giả chi thú, cũng không có khả năng ra lệnh cho mỗi một con linh thú được. Như vậy sao? Mạc Liêu Tô có chút thất vọng. Bất quá nàng vẫn cười. Quên đi, dược liệu tuy khó tìm, nhưng không thể để cho các sư muội mạo hiểm được. Ta sẽ chậm rãi thu thập từ trong thế giới nhân loại. Cũng không cần phải như thế, chỉ cần Khiếu Thiên Lang dẫn các người tiến vào là được. Khúc Đỉnh Sơn là địa bàn của nó, ở đâu có dược liệu chân quý, nó tin tưởng vô cùng. Đường Phong nói. Mạc Lưu Tô chần chờ một chút. Làm thế có quá đáng hay không? Điều này không giống như người dẫn đường nữa, mà là đi vào nhà của người ta vơ vét tài sản, người ta lại cam tâm tình nguyện sao? Đương nhiên là được, ta sẽ nói giúp các ngươi một câu. Trong nội tâm của Đường Phong có chút không yên. Nói thật thì Khiếu Thiên Lang rất có thành kiến với hắn. Nếu không phải Linh Cấp Nhan trấn an thì nó có nghe mình nói chuyện mới là lạ. Ân, vậy ta chờ tin của ngươi. Mạc Lưu Tô tươi cười vui vẻ. Trong phòng của Đường Phong, Đường Phong đang ngồi ở bên giường. Khiếu Thiên Lang đã hiện hình, ngồi xổm ở trước mặt Đường Phong. Thân thể cao vài thước, mặc dù đã ngồi cạnh, cũng mang đến cho Đường Phong áp lực cực lớn. Một người một thú đang đàm phán. Sai,

Nó biết rõ Linh Khiếp Nhàn rất tốt với tên nhân loại này. Nếu thực sự cắn chết đối phương, thì khẳng định Linh Khiếp Nhàn sẽ rất thương tâm. Tại sao ta vẫn không thể hóa hình được chứ? Khiếu Thiên Lang bì phẫn vạn phần. Nếu hóa hình được, có thể thống khoái mắng hắn vài câu. Bộ dáng thú nhân như hiện tại, có miệng mà không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận biểu lộ cảm xúc trong lòng. Tiểu Thiên, Đường Phong bỏ qua ánh mắt của nó, miệng khô lưỡi đắng nói tiếp. Ngươi xem, ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên tỏ vẻ một chút đi chứ. Thật ra mang đám người Mạc Sư Tỷ tiến vào Khúc Đỉnh Sơn, tìm chút dược thảo. Linh thú các ngươi đều là động vật ăn thịt, cũng không có ăn cỏ đúng không? Dù sao thiên tài địa bảo đầy đất, không hái thật là lãng phí. Đây cũng không phải là việc khổ cực gì, xem như là đi du sơn ngoạn thủy một chuyến. Sau đó trở về, Mạc Sư Tỷ luyện chế ra đan dược, nhất định sẽ không thiếu phần ngươi. Khiếu Thiên Lang trợn trắng mắt, nghĩ thầm, ngươi cho ta là đồ ngốc thật sao? Linh Khiếp Nhan cho Mạc Lưu Tô một ít đan phương, rõ ràng là ngoài thiên gia cảnh giới không thể dùng. Khiếu Thiên Lang ta tốt xấu gì cũng là thiên gia đỉnh phong, ăn những đan dược kia như đậu phộng hay sao? Khiếu Thiên Lang phẫn nộ, duỗi móng vuốt sắc bén của bản thân ra, khắc lên trên mặt đất, viết lên mặt đất quanh co khúc khuỷu như run bò, làm cho Đường Phong buồn cười ở trong lòng. Trên mặt Đường Phong đứng đắn vô cùng, khen ngợi một phen. Chậc chậc, chữ viết này, bút như du long, chữ như rồng bay phượng múa, có thể nói là một đời thư pháp tông sư a, làm cho người ta phải hít khà. Ách, nằm mơ, người đang nói ta nằm mơ. Ở trên mặt đất khắc ra hai chữ rất to, chính là hai chữ nằm mơ. Tuy hơi thiếu nét một tí, nhưng Đường Phong vẫn đoán được ý tứ trong đó. Nhân phẩm thật không tốt à, Đường Phong bất đắc dĩ khoát tay áo nói. Nhà đầu, người nói giúp ta đi. Tinh hồn Linh Khiếp Nhan trú ngụ trong thân thể Đường Phong. Vừa rồi Đường Phong đàm phán với Khiếu Thiên Lang, nàng một mực không xuất hiện, chính là muốn nhìn Đường Phong bị chê cười. Ai bảo hắn mấy ngày nay phong quang vô hạn, nhiều nữ hài tử xinh đẹp như vậy vây quanh. Nhưng bây giờ mình không ra mặt thì Tiểu Thiên sẽ không đáp ứng chuyện này. Bất đắc dĩ Linh Kiếp Nhàn mở miệng. Tiểu Thiên, ta dạy cho người mấy vị thảo dược. Nếu tìm được cho nhà đầu kia luyện chế thành đan dược thì nó sẽ giúp ngươi tại lục sai cũng có thể hóa hình. Đường Phong ngồi trên giường, nhìn thần sắc Khiếu Thiên Lang biến hóa, phát hiện ra nó rất hưng phấn. Ta kháo, mình nói nhiều như thế còn không bằng Linh Khiếp Nhan chỉ nói có mấy câu. Vẫn là Linh Khiếp Nhan có biện pháp, Đường Phong không khỏi bội phục trong lòng. Khiếu Thiên Lang là linh thú cường đại cỡ nào, đáng tiếc là lại không chịu nghe lời mình, chẳng những không nghe mà nó còn có địch ý với mình nữa. Rất nhanh, Linh Khiếp Nhan chuyển tin tức đến, Khiếu Thiên Lang đáp ứng mang Mạc Điều Tô tiến vào Khúc Đỉnh Sơn tìm kiếm dược thảo. Mấy trăm con linh thú dưới trướng của nó cũng có thể tùy ý sử dụng, nói cách khác có thể dẫn theo mấy trăm đệ tử thiên tú, mỗi người cưỡi một con linh thú tiến vào Khúc Đỉnh Sơn. Thực lực của những linh thú này cũng không phải là mạnh nhất, nhưng chúng có thể chuyển đi ý tứ của Khiếu Thiên Lang, chắc chắn những linh thú khác cũng không làm khó đệ tử thiên tú thu thập dược liệu. Trừ phi những con linh thú kia không để Khiếu Thiên Lang vào mắt. Nhưng Khiếu Thiên Lang hung tàn bá đạo thành tính, sớm đã dọa cho đàn linh thú ở Khúc Đỉnh Sơn sợ mất mật. Đem tin tức tốt nói lại cho Mạc Lưu Tô nghe. Mạc Lưu Tô vui mừng quá đỗi, ôm lấy cổ Khiếu Thiên Lang thân mật một hồi. Đường Phong cảm thán thế đạo bất công. Đầu người xúc này ai cũng có thể thân cận, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại căm ghét mình. Xử lý những chuyện này cũng mất nửa ngày thời gian. Chuyện kế tiếp không cần Đường Phong nhúng tay. Có mấy trăm đệ tử thiên tú tiến vào Khúc Đỉnh Sơn tìm kiếm dược thảo. Hơn nữa lại có linh thú hỗ trợ, phải mất hơn một tháng mới có thể đi ra, cho nên không cần lo thiếu dược liệu. Nghỉ ngơi tại Yên Liễu Các một đêm, buổi sáng tỉnh lại thì đã thấy hai mắt hồng hồng của nhà đầu Bảo Nhi Mộng Nhi đứng bên mép giường, chuẩn bị phục thị Đường Phong rời giường. Thiếu gia mới trở về không được bao lâu, lại phải ly khai. Nội tâm của hai nhà đầu rất ủy khuất. Nhưng các nàng cũng biết, lần này Đường Phong phải đi để mang Bạch Tiểu Lại về đây, tự nhiên là ủng hộ vạn phần. Bảo Nhi ôn nhu mặc quần áo cho Đường Phong. Sáng nay Mộng Nhi rất vất vả làm điểm tâm cho thiếu gia ăn no rồi hẵng đi. Mắt của Mộng Nhi đỏ lên nói, vất vả hồi nào, người nói khó nghe quá đi. Bảo Nhi thè chiếc lưỡi thơm tho nhận sai. Bảo Nhi sai rồi. Đường Phong đưa tay ra, cầm tay của hai người, nhỏ giọng nói, cực khổ cho các ngươi. Trên mặt hai nhà đầu đỏ ửng, Mộng Nhi lắc đầu nói, không cực khổ chút nào. Bảo Nhi thấp giọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh thiếu gia, phục thị thiếu gia, chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Thời điểm ăn điểm tâm rất náo nhiệt, chẳng những mấy người ở Yên Liễu Các, ngay cả tông chủ Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão cũng chạy tới, bởi vì các nàng cũng biết hôm nay Đường Phong phải đi Bạch Đế Thành, tự nhiên phải tới để động viên. Cũng không phải là các nàng muốn trèo cao nhờ quan hệ thông gia với Bạch Đế Thành, mà là vì Đường Phong trọng yếu hơn xa so với Bạch Đế Thành. Thiên Tú xảy ra chuyện, Đường Phong hỗ trợ không nề hà chi, mà Bạch Đế Thành thì lại nằm ở phương Bắc xa tới mấy vạn dặm, nhắc lên quan hệ thì có thể làm được cái gì. Cho nên bọn họ đến đây chỉ để cổ vũ cho Đường Phong mà thôi. Ăn xong điểm tâm, từ biệt mọi người, Đường Phong cũng chẳng đem theo thứ gì, một thân một mình rời khỏi Thiên Tú, tiến về phía Bắc, hướng đến Bạch Đế Thành. Tâm tình của Đường Phong có chút không biết hai năm nay Bạch Tỷ thế nào. Hai năm không dài cũng không ngắn, nhưng người ta nói tương tư cũng có thể thành bệnh, không ngợp một ngày như cách ba thu. Đường Phong hôm nay đã không cần phải đứng sau lưng Bạch Tiểu Lại trước kia nữa, chuyện gì cũng cần cho Tiểu Lại bảo hộ. Hắn đã đạt tới địa giai thượng phẩm, thực lực này đủ để nhiều người trẻ tuổi ở Lý Đường Đế Quốc phải ao ước. Nếu hắn thi triển ra đoàn sát thủ, thì trong cả Lý Đường Đế Quốc này, ngoại trừ vài người đặc biệt ra, không còn ai là đối thủ của hắn. Tình cảm của Đường Phong dành cho Lại Tỷ ít đi nhiệt huyết cùng kích thích, nhưng lại nhiều hơn vẻ bình thản. Phần bình thản này chính là cảm giác của những cặp vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, có nhiều điểm chung với nhau. Từ cá tính Bạch Tiểu Lại cho thấy thì nàng không giống như Phi Tiểu Nhã, Bảo Chủ Đại Nhân lại có gan làm loạn, làm việc toàn bộ bằng sự yêu thích. Thời điểm tâm huyết dâng trào thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Giống như lần ở Đại Tuyết Cung, trước mặt nhiều người như vậy, nàng dám hôn hít Đường Phong. Mà Bạch Tiểu Lại thì lại nữ nhân có khả năng chịu được tịch mịch, nàng sẽ không dễ dàng biểu lộ suy nghĩ ở trong lòng. Thời điểm cùng Phi Tiểu Nhã có thể thể nghiệm được cảm giác cuồng dã kích tình như vậy, khi ở cùng Bạch Tiểu Lại có cảm giác bình tĩnh. Nữ nhân này sống như một làn gió nhẹ xua tan tất cả tạp niệm, làm cho tâm tình của người ta bình tĩnh như nước. Trong Lý Đường Đế Quốc có câu nói là Bắc Bạch Đế mà Nam Đại Tuyết, chính là nói về vị trí địa lý của hai thế lực mạnh của Đế Lý Đường Đế Quốc. Đại Tuyết Cung thì nằm ở phía Nam, mà Bạch Đế Thành lại nằm ở phương Bắc. Nếu hai thế lực lớn này hợp thành một thì cơ hồ thực lực có thể xưng hùng tại Lý Đường. Về phần Thiên Cung Sơn Trang thì nằm ở trung tâm của Lý Đường Đế Quốc, tam đại thế lực cách nhau xa tới vài ngàn dặm. Đường Phong một đường thẳng bắc thượng mà đi, càng ngày càng tiếp cận với Bạch Đế Thành. Tâm tình vốn kích động cũng bình tĩnh lại. Hắn không thuê bất cứ loại xe ngựa công cụ nào, mà chỉ đi bộ tiến về phía trước. Dù vậy thì tốc độ vẫn nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Trên đường đi, cảm thụ phong thổ dân tình, thể nghiệm linh khí biến hóa thất thường, cũng làm cho thực lực mới tấn chức địa giai thượng phẩm không lâu càng ngày càng được củng cố. Càng đi tới, Đường Phong được nghe không ít lời đồn về mình. Huyết ma Đường Phong, cái này hiện nay rất nổi tiếng, điều này cũng khó trách. Nhân sĩ giang hồ có quá nhiều va chạm, nhưng động một chút là diệt môn nhà người ta, hủy tông môn của người ta. Chuyện này chỉ có một mình Đường Phong mới làm được, mà không những chỉ hủy diệt có một nhà. Phần lớn thế nhân đều phê phán Đường Phong, chưa từng có ai biểu dương. Người người đều gán cho hắn biệt danh đại ma đầu. Giờ phút này, hắn như chuột chạy qua đường, người gặp người đánh. Thế nhưng lại không có ai có bản tính, không có ai biết bản tính của Đường Phong. Chỉ là nói sao nghe vậy, bảo rằng huyết ma giết người như ngóe, tàn nhẫn vô cùng. Chỉ có sát thần 10 năm trước bị trời đánh chết mới có thể so sánh được. Lần này cảnh nội của Lý Đường lại nhiều thêm một gã ma đầu. Thậm chí có không ít người kêu gào muốn đi Thiên Tú giết tên ma đầu này thay trời hành đạo, duy trì chính nghĩa, tránh cho ngày sau ma đầu này lại làm việc ác. Bất quá bọn họ cũng chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Vô duyên vô cớ chạy tới tông môn người ta khiêu khích, làm thế khác gì là trong người có bệnh. Không có kiểu hận và lợi ích tương ứng, người bình thường chả ai dỗi việc mà mua việc vào mình. Đường Phong đối với những lời đồn này không thèm để ý. Những chuyện cần hắn quan tâm còn rất nhiều, cần gì quan tâm người ta nói về mình. Thanh giả tự thanh, Đường Phong không có khả năng đi ngăn chặn miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Một tháng sau, Đường Phong cuối cùng tìm được lộ tuyến chính xác, cũng đi tới Bạch Đế Thành. Hắn chưa đi tới đây lần nào, cho nên cũng đi lạc không ít. Cũng may là kịp thời sửa đổi lộ tuyến, không làm mất bao nhiêu thời gian. Ở đây là phương Bắc của Lý Đường Đế Quốc. Nghe đồn đi xa hơn về phương Bắc thì chính là cực Bắc băng hàn chi địa, gió lạnh thấu xương. Cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu được bao lâu. Nhưng tương ứng, ở trong cực Bắc băng hàn chi địa kia có rất nhiều dị bảo. Nhiều năm về trước, không ít người ưa thích thám hiểm, có ý đồ tiến vào đây tìm kiếm thiên tài địa bảo gì đó. Nhưng từ khi tuyết nữ Diệp Dĩ Khô định cư ở đây thì không ai dám đi vào nữa. Vượt qua cực Bắc băng hàn chi địa thì chính là Phiêu Tuyết Đế Quốc giáp với Lý Đường Đế Quốc. Gió lạnh từng cơn giống như quất thẳng vào người, như muốn xé rách cả quần áo trên người Đường Phong. Trong miệng hắn phun ra một làn sương trắng nhìn về phía trước. Tuyết động trên mặt đất dày cả mấy thốn. Đường Phong đứng ở bên ngoài cách Bạch Đế Thành 10 dặm, nhìn vào thế lực lớn nhất của Lý Đường Đế Quốc này. Hắn phát hiện Bạch Đế Thành cách xa so với tưởng tượng của mình. Trước kia Đường Phong tiếp xúc với không ít người đến từ Bạch Đế Thành, cũng hiểu được cách phân bố trong thành Bạch Đế. Hắn biết rõ trong Bạch Đế Thành này có 4 đại nội thành, chia làm Xuân Hạ Thu Đông. Từng nội thành có một vị thành chủ. 2 năm trước, khi mới từ Khúc Đỉnh Sơn đi ra, Đường Phong đã từng đối mặt với một trong tứ đại thành chủ, chính là Hàn Đông, thành chủ của Đông Thành. Lần đó đã xảy ra một chút chuyện không vui. Trong tưởng tượng của hắn thì Bạch Đế Thành khá giống với Tĩnh An Thành, là một tòa thành trì khổng lồ. Thật ra, sau khi đi tới chỗ này, hắn mới phát hiện mình có hơi suy nghĩ lan man. Bạch Đế Thành xác thực là một tòa thành trì khổng lồ, được kiến tạo trong một sơn cốc to lớn hình vòng cung, núi non trùng điệp bao vây chung quanh tòa thành. Loạn thạch lởm chởm, những cây bách tùng to lớn bị tuyết bao phủ dập cả tán cây, giống như những vệ sĩ mặc áo giáp màu trắng đang đứng nghiêm trang, trông rất đẹp mắt. Bạch Đế Thành tọa lạc trong một sơn cốc cực lớn, liếc mắt nhìn không hết toàn bộ tường thành, chỉ thấy một màu trắng vô tận, vượt qua cả tầm mắt của Đường Phong. Nếu như nói Đại Tuyết Cung làm cho Đường Phong có cảm giác đại khí huy hoàng, thì Bạch Đế Thành lại tạo cho Đường Phong cảm giác trầm trọng, chất phác. Nơi tọa lạc của tòa thành trì này giống như một hung thú thời viễn cổ đang ngủ say, tản ra khí tức man hoang tuyên cổ. Tòa thành trì này nó không chừng đã tồn tại hơn 1000 năm. Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của Đường Phong, không hổ là thế lực lớn nhất của Lý Đường Đế Quốc. Mặc dù còn cách 10 dặm cũng đã cảm giác được loại khí thế uy nghiêm đặt thẳng vào mặt. Trên đường đi vào thành, Đường Phong hỏi thăm một ít dân bản xứ về các sự kiện trong Bạch Đế Thành. Lúc này mới biết tại sao trong Bạch Đế Thành lại có 4 thành nội là Xuân Hạ Thu Đông. Bởi vì đây là một phần của băng hàn chi địa. Sân cốc hình vòng cung kia chính là một nơi thần kỳ, trong đó phân ra làm 4 đại khu vực. Mỗi khu vực đều bảo trì một kiểu khí hậu quanh năm. Mặc cho khí hậu của ngoại giới có thay đổi thế nào, thì khí hậu ở trong sơn cốc vẫn bảo trì như cũ. 4 khu vực khí hậu này chính là 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông áp xúc lại. Thời điểm kiến tạo Bạch Đế Thành đã đem 4 khu vực này phong tỏa, phân chia thành 4 đại nội thành. Nghe đồn, người sáng lập ra Bạch Đế Thành là tổ tiên của Bạch Gia. Ở trong sơn cốc này đã lĩnh ngộ ra thiên đạo, từ trong 4 mùa vĩnh viễn không thay đổi mà lĩnh ngộ ra tứ quý tuyệt sát kiếm. Kiếm xuất sẽ có hiệu quả diễn dịch ra tuế nguyệt luân chuẩn. Người bị kiếm chiêu này bao phủ trong thời gian rất ngắn, lập tức sẽ có cảm giác như đã qua vài thập niên. Trước khi thọ nguyên của tổ tiên Bạch Gia hao hết, đã đem bộ kiếm pháp của mình truyền lại cho 4 người tùy tùng, dặn dò bọn họ là thủ hộ Bạch Gia. Bất quá hậu bối vô năng, từ khi người sáng lập Bạch Đế Thành đi về cõi tiên thì không có người nào có thể xuất ra được kiếm thế kinh thiên động địa kia. Về sau, 4 người tùy tùng này mới đem kiếm pháp cải biến thành kiếm trận do 4 vị thiên giai thượng phẩm liên thủ thi triển ra. Tên là Tứ Quý Tuyệt Sát Trận, cũng có thể tạo ra được tác dụng tuế nguyệt luân chuyển, thế nhưng hiệu quả đã yếu đi rất nhiều. Dù vậy thì Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm Trận vừa xuất, trên đời này cũng khó gặp địch thủ. Mạnh như Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng giúp sừng bái bộ kiếm trận của Bạch Đế Thành. Chính hai người cũng công bố, nếu họ bị kiếm trận này bao trùm thì kết quả cuối cùng không chết cũng trọng thương. Mà hiện tại thì Bạch Đế Thành có ngũ đại gia tộc, chính là hậu nhân của tổ tiên Bạch Gia cùng với 4 người tùy tùng năm xưa. Đương nhiên, Tuy không biết lịch sử của Bạch Đế Thành có chính xác như lời đồn đại hay không, nhưng có một điều không thay đổi, đó chính là vị trí thành chủ đều sẽ do người của Bạch Gia đảm nhiệm. Điều này đã góp phần làm tăng thêm tính chân thật cho lời đồn. Từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Đường Phong khẽ khẽ lắc đầu, cất bước đi về phía Bạch Đế Thành. Hắn có thể cảm giác được, ở chung quanh hắn, bên trong đám rừng cây và bên dưới các đống tuyết có không ít người ẩn tàng. Thỉnh thoảng lại có một đạo khí tức tra xét hắn. Bất quá hắn cũng không đi ra. Đường Phong biết rõ những người này đang phụ trách cảnh giới chung quanh Bạch Đế Thành. Cũng không để ý, hắn cúi đầu đi về phía trước. Những trạm gác ngầm này chẳng qua chỉ phụ trách điều tra mà thôi. Đường Phong một thân một mình, thực lực cũng không đạt tới trình độ cao nhất. Đương nhiên, bọn họ sẽ không lo lắng. Nếu hắn muốn đi Bạch Đế Thành, thì sẽ có người phụ trách bảo vệ cổng thành tiếp đãi. Không lâu sau, Đường Phong đạp tuyết đã đi tới cửa thành, đang mở rộng. Cửa ra vào, có một nam một nữ trẻ tuổi đang cầm kiếm đứng đó. Hai người này đại khoáng, khái khoảng 20 tuổi. Nam mày kiếm uy vũ, phong thái tuấn lãng. Nữ bằng thanh ngọc khiết, từ sắc xuất chúng. Nhìn vào họ có cảm giác trai tài gái sắc xứng đôi. Thời điểm Đường Phong đi tới, nam tử kia đang nhìn nữ tử đối diện cười một cách ngây ngô, biểu lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Còn trên mặt của nữ tử kia thì lộ ra vẻ hờn dỗi, sắc mặt có chút đỏ lên. Cũng không biết hai người đang nói cái gì. Chắc có lẽ hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau. Nghe được tiếng bước chân, thần sắc hai người nghiêm chỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Hiện tại Đường Phong cảm giác có chút phong trần mệt mỏi, trên người mặc một bộ áo quần mỏng manh, nhìn hắn có chút tiêu điều. Bất quá bộ pháp trầm ổn vô cùng, không nhanh không chậm. Không chỉ như thế, tuyết dưới chân bị hắn dẫm qua, dấu chân lưu lại rất nông. Hai người tuổi trẻ tay ôm bội kiếm, khi Đường Phong còn cách 10 trượng đã chắp tay chào, xem như xã giao. Sau đó nam nhân kia xòe bàn tay ra, ý bảo Đường Phong dừng bước. Đường Phong đứng lại, chỗ ô, trả lễ, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, làm cho nữ tử vừa nhìn đã sinh hào cảm. Tuy nói thân thể hắn có chút đơn bạc, nhưng không thể phủ nhận tuấn tú chiếm được không ít chỗ tốt. Ít nhất thì lễ tiết hiện tại của Đường Phong rất đúng mực, cử chỉ yêu nhã, làm cho nữ tử kia không cảm thấy chán ghét. Ngược lại thì nam nhân kia đang ở một bên đánh giá Đường Phong, thầm nhủ. Tiểu tử này ở đâu ra, tại sao lại tuấn tú hơn cả ta thế này? Điều này không được, không thể để hắn và sư muội tiếp xúc với nhau, vạn nhất bị đào góc tường thì toi. Lập tức nam tử này nghiêm mặt mà miệng hỏi. Xin hỏi bằng hữu là ai, đến Bạch Đế Thành làm gì? Đường Phong sửa sang lại quần áo mở miệng nói. Tệ nhân là Đường Phong của Thiên Tú Tông, đến Bạch Đế Thành tìm một cố nhân, mong hai vị thông báo dùm. Trên đường tới đây, Đường Phong suy nghĩ mình có nên cải biến dung mạo hay không, dùng thân phận của người khác để tiến vào Bạch Đế Thành. Dù sao cái tên huyết ma Đường Phong cũng mang tiếng xấu quá nhiều. Thế nhưng nghĩ lại, lần này mình đến đây để tìm lại tỷ, dùng tên tuổi người khác thì làm được gì? Hắn dứt khoát sử dụng tên tuổi thật của mình. Đường Phong. Vừa nói cái tên này ra, hai người kia đều động dung. Dị quang trong mắt của nữ tử liên tục lóe lên, tiến về phía trước một bước, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới. Người chính là huyết ma Đường Phong, không có việc ác gì không làm trong truyền thuyết phải không? Tuy nàng nói thế, nhưng nàng lại không có lộ ra biểu hiện nửa điểm sợ hãi. Nam tử kia thì như lâm đại địch, vào tới khắc mấu chốt, dùng khuỷu tay của mình thúc vào người sư muội, kéo sư muội về phía sau, giống như gà mẹ che chở cho đàn con, nhỏ giọng nói. Sư muội, không nên đến gần hắn, hắn là đại ma đầu đấy. Đường Phong cười khổ không thôi, thực lực hai người này không cao, đại khái chỉ tầm huyền giai trung phẩm. Với độ tuổi như thế mà đã tu luyện tới cảnh giới này, thiên phú của họ cũng rất cao. Nhưng nội tình của Bạch Đế Thành hùng hậu hơn các thế lực tông môn khác rất nhiều. Hai huyền giai ở trước mặt này, Đường Phong không để vào trong mắt. Nếu hắn muốn động thủ, tùy tiện một chiêu cũng có thể giết chết bọn họ. Tuy nói Đường Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết rõ tin tức về huyết ma Đường Phong đã chuyển tới Bạch Đế Thành, nhưng từ phản ứng của nam tử trước mặt này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng. Tại sao lại gọi ta là ma đầu? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Nghe đồn người khi nam bá nữ, ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, giết người như dạ, động một chút là muốn diệt cả nhà người ta, còn làm mưa làm gió trong thiên tú. ức hiếp nữ tử trong tông môn, ỷ vào mình lớn lên tuấn tú đẹp trai, đi đầu cũng cầu dẫn nữ tử khuê các, đầu bẫn xong thì liền rũ bỏ trách nhiệm. Số danh của dâm tộc ngươi đã sớm lưu truyền hậu thế, quả nhiên là tai họa. Sư muội, người lui ra phía sau, xem ta giáo huấn hắn cho người xem. Nam tử này nói ra hoàn toàn giống như những lời đồn mà hắn đã nghe được, nhưng hắn nói những lời này ý đồ là muốn hất nước bẩn vào người Đường Phong, nhằm làm cho sư muội đề phòng tránh xa tên tiểu bạch kiếm tuấn tú trước mặt này. Hắn vừa nói vừa rút bội kiếm của mình ra, cầm kiếm trong tay khí thế cũng sinh ra biến hóa chút ít, là phối hợp với diện mạo không tầm thường, rất đúng kiểu công tử tuấn tú nho nhã nhẹ nhàng. Hắn chẳng ngờ cơ động của hắn hoàn toàn không lọt vào mắt vị sư muội này. Vừa chuẩn bị tư thế xong, ót của hắn đã bị gõ cho một cái. Nam tử này ré lên một tiếng, khí thế tích góp từng tí một, lập tức đã tan thành mây khói. Hắn xoa đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhìn vị sư muội của mình, vẻ mặt đáng thương hỏi thăm. Tại sao lại đánh ta? Người không tận mắt nhìn thấy hắn làm sang làm bậy, thì sao biết hắn là ma đầu? Lời đồn của ngoại giới mà người cũng tin à? Nếu thế thì ngươi chẳng khác gì tiểu hài 3 tuổi. Nữ tử oán trách, chừng mắt liếc nhìn sư ca của mình. Nam tử kia khúm núm lắp bắp cả nửa ngày cũng không dám phản bác. Trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ mỉm cười, lặng lặng đứng yên nhìn hai người. Hẳn là hai người này có cảm tình với nhau, trong mỗi lời nói cử chỉ đều bao hàm một tia liếc mắt đưa tình. Không hổ là đại thế lực lớn nhất của Lý Đường, hai huyền giai chỉ có thể đứng gác cổng, có thể thấy thực lực của thế lực này hùng mạnh cỡ nào. Đường Phong tin tưởng nếu hắn dùng tên và tướng mạo vốn có của mình đi tới bất kỳ thế lực tông môn nào trong Lý Đường đế quốc, chỉ sợ đều sẽ bị xua đuổi không chút lưu tình, thậm chí còn dẫn tới một trận hỗn loạn. Nhưng ở đây, ngoài trừ phản ứng của nam nhân kia có chút buồn cười, thì cô gái còn lại ngược lại trầm ổn hơn nhiều. Hơn nữa trên người nam nhân đối diện này cũng không có sát khí. Nói cách căn bản là hắn không muốn giết mình, vừa rồi chỉ làm ra vẻ ta đây, chẳng qua muốn làm chức việc trước mặt người yêu. Tuổi trẻ à, Đường Phong có thể hiểu được. Lúc nữ tử đánh sư ca của mình, đôi mắt đẹp nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra thần sắc tò mò, mở miệng nói. Người đến tìm tiểu lại sư thúc phải không? Đường Phong ngạc nhiên, làm sao người biết? Nữ tử che miệng cười, đương nhiên là biết. Lại nói tiếp thì thủ đoạn của công tử ghê gớm thật, nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ của tiểu lại sư thúc, làm cho nàng trong 2 năm này nhớ người mãi không quên. Điều này đã làm cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt phải nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều đấy. Nghe ý tứ của nàng thì hình như tình cảm của Bạch Tiểu Lại dành cho hắn đều được người của Bạch Đế Thành biết tới. Hổ thẹn, hổ thẹn, Đường Phong ôm quyền nói. Trong 2 năm qua bận rộn tu luyện, cho nên hôm nay mới có thể tới đây gặp lại nàng. Tiểu Lại, nàng hiện giờ có khỏe không? Nụ cười trên mặt của nữ tử thu liễm trở nên cổ quái. Tốt, cùng với không tốt, chỉ sợ chỉ có nàng mới biết. Sư ca, người đi vào thông chi cho Tiểu Lại sư thúc một tiếng, nhất định phải lén lút, ngàn vạn lần không thể để cho người khác phát hiện. Còn về phần có thành công hay không? Ai, Đường công tử, người cũng không nên hy vọng quá nhiều. Ta biết, Đường Phong cũng biết trả lời. Về mặt của nam tử kia vẫn cảnh giác nhìn Đường Phong, nghe được sư muội nói cần phải tranh thủ thời gian, liền lắc đầu. Ta không đi, ta phải canh gác ở chỗ này. Nữ tử dậm chân một cái. Nhanh đi, ta canh gác thay ngươi. Đường công tử là người của tiểu lại sư thúc đó. Khục khục, hắn làm sao có ý với ta được chứ? Nhưng mà, người có đi không? Không đi thì ta tự đi. Được rồi, sư muội đừng giận, chẳng phải ta đi là được sao? Nam tử kia cắn răng, quay đầu hung hăng liếc nhìn Đường Phong, uy hiếp nói. Chờ ta trở lại, nếu sư muội ta mất một sợi tóc, dù phải đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Đường Phong lơ đễnh vẫy vai tay nói với hắn. Huynh đệ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Mặc dù nam tử kia có chút sợ Đường Phong, nhưng ở trước mặt sư muội không thể để mất mặt, liền đi tới bên cạnh Đường Phong, mở miệng hỏi. Nói cái gì? Đường Phong quay đầu liếc nhìn nữ tử. Nam tử kia lấy thân thể ngăn lại, thấp giọng hỏi. Huynh đệ, người thích sư muội của ngươi không? Nam tử lập tức bén lén gãi đầu. Có mắt thì đều nhìn ra được, con hỏi làm gì? Ta có chút lễ mọn tặng cho ngươi. Nếu ngươi đem nó tặng cho sư muội của mình, nàng chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Cho dù rất nhiều người thống hận Đường Phong, cũng không thể xa mặt làm khó một hậu sinh vãn bối. Cho nên, trong hai năm qua, Đường Phong cũng không gặp người của Bạch Điết Thành tới gây hấn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Tùng Tùng lại bảo sư huynh phải lén lút thông báo cho Bạch Tiểu Lại. Bởi vì một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, Đường Phong sẽ khó lòng sống nổi. Suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi câu chuyện, Đường Phong tranh thủ thời gian nói cảm tạ Bạch Tùng Tùng. Hôm nay ra ngoài gặp quý nhân, đúng như lời của Bạch Tùng Tùng nói. Nếu không phải là ngày hai người này canh gác, mà đổi lại là người của gia tộc khác đứng ở đây, lúc đó Đường Phong chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nửa canh giờ qua đi, Bạch Tử Nho đầu đầy mồ hôi chạy trở về, bởi vì Bạch Đế Thành kia thực sự quá lớn. Thế nào rồi? Bạch Tùng Tùng mở miệng hỏi. Bạch Tử Nho nhìn thoáng qua Đường Phong, thở dài nói. Thành chủ đang ở cùng với Tiểu Lại sư thúc, ta không dám vào thông báo. Bạch Tùng Tùng có chút tiếc hận nhìn Đường Phong. Tuy nàng cũng biết quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đã còn nhiều ngang trái, muốn được ở cùng một chỗ là rất khó khăn. Không nghĩ tới lén lút gặp mặt một lần cũng không thành, không khỏi mở miệng an ủi. 3 tháng trước khi Tiểu Lại sư thúc xuất quan, tâm tình không tốt, chỉ sợ thành chủ đại nhân đang chấn an nàng, hay là Đường công tử cứ trở về trước đi. Đường Phong ngẩng đầu nhìn vào Bạch Đế Thành, lại nhìn Bạch Tùng Tùng nói. Nếu ta cố ý muốn vào thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gương mặt của Bạch Tùng Tùng biến đổi, tranh thủ thời gian nói. Đường công tử không được lỗ mãng, tự tiện xông vào sẽ bị giết chết. Nếu người ta không biết thân phận của ngươi thì không sao. Nếu người ta biết thân phận của ngươi, Tiểu Lại sư thúc nhất định sẽ rất thương tâm. Xin Đường công tử suy nghĩ lại. Bạch Tử Nho cũng nói. Bạch Đế Thành không ai có thể nói vào là vào được đâu. Vừa rồi hắn đã cầm chỗ tốt của Đường Phong, nên hiện tại hắn cũng cho Đường Phong chút sắc mặt. Trong giọng nói đã nhu hòa một chút, lời này cũng ẩn chứa một chút hương vị. Ta đã rõ, Đường Phong mỉm cười ôn quyền nói. Đa tạ hai vị. Hắn lại liếc nhìn Bạch Đế Thành một cái thật sâu, Đường Phong quay người ly khai. Lại thì đang ở bên trong, lại có rất nhiều nam nhân khác đánh chú ý lên người nàng. Đường Phong sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Dù hắn là cường ngạnh xông vào, có thể mang Bạch Tiểu Lại đi, nhưng nội tình của Bạch Đế Thành phi thường hùng hậu. Nếu không, hắn cũng không dứt khoát quay người rời đi. Cho nên, hắn muốn vụng trộm lẻn vào Bạch Đế Thành. Nếu là như vậy, một khi bị người ta phát hiện chỉ có chết. Nam nhân của mình bị giết, chẳng phải Bạch Tiểu Lại sẽ rất thương tâm sao? Bạch Tùng Tùng đưa tay ngăn cản nói. Đường công tử xin dừng bước. Đường Phong sững sờ quay đầu lại. Tùng Tùng cô nương, có gì chỉ giáo? Bạch Tùng Tùng đi tới gần Đường Phong, đứng cách hắn 3 trượng, mở miệng nói. Người muốn nhân trở tối để tìm cơ hội tiến vào Bạch Đế Thành phải không? Đường Phong cười cười, không trả lời, nhưng kết quả đã quá rõ. Bạch Tùng Tùng dậm chân một cái. Chẳng biết dùng từ gì để hình dung ngươi bây giờ, dám cả gan làm loạn. Nàng trầm ngâm một lúc này mới khẽ nói. Người đồ lỗ tai lại đây, ta nói cho người con đường chính xác. Đường Phong vui mừng quá đỗi, đưa lỗ tai lại gần. Sau một lát, Đường Phong mới thở ra một hơi. Đại ân hôm nay của Tùng Tùng cô nương, Đường Phong nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Chỉ cần người đối tốt với Tiểu Lại sư thúc là được, chớ để cho nàng thương tâm, đi mau đi. Bạch Tùng Tùng khoát khoát tay, Đường Phong gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Sau lưng, Bạch Tử Nho nhìn bóng lưng Đường Phong rời đi. Sư muội, sao lại giúp hắn? Vạn nhất hắn để lộ ra, lúc đó thì chúng ta chết chắc. Người mới nhận đồ từ tay người ta, nếu ta không giúp hắn, chẳng phải là quá vô tình vô nghĩa sao? Bạch Tử Nho sững sờ, sắc mặt lúng túng. Nguyên lai sư muội đã sớm biết. Mau lấy đồ vật ra đây. Bạch Tùng Tùng vươn bạch thủ ra, trừng mắt nhìn Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho thỏ tay lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, tự tay đeo cho sư muội. Mặt mày của Bạch Tùng Tùng lập tức hớn hở, đung đưa chiếc vòng ngọc trong tay. Thật là đẹp mắt, ánh mắt Đường Phong này không tệ. Bạch Tử Nho hét lớn. Sư muội, đây chính là quà ta tặng cho ngươi, không có quan hệ gì đến tên Tiểu Bạch Kiếm kia hết. Đường Phong theo đường cũ đi ra ngoài, cảm nhận lực chú ý của những trạm gác ngần ẩn trong đông tuyết đang đặt ở trên người hắn. Làm như không thấy, hắn theo lời của Bạch Tùng Tùng mà đi, trèo lên một ngọn núi cao vút tận mây xanh. Vị trí cụ thể của các trạm gác ngầm chung quanh Bạch Đế Thành, Bạch Tùng Tùng cũng không rõ. Nếu nói là có vị trí buông lỏng thì chính là đỉnh núi phía sau Bạch Đế Thành, bởi vì bay qua ngọn núi này chính là vách đá dựng đứng, tuyết đóng quanh năm và có băng đá. Nếu từ trên vách núi đá nhảy xuống thì sẽ xuất hiện ở phía sau Bạch Đế Thành. Nếu đi về phía trước vài dặm thì đã có thể tiến vào Bạch Đế Thành. Bởi vì tại đây địa thế hiểm yếu cho nên không có người nào lẹn vào từ nơi này, nên căn bản không cần tồn tại trạm gác ngầm. Bạch Tùng Tùng chỉ điểm cho Đường Phong con đường này, cũng muốn hắn biết khó mà lui. Nhưng Đường Phong lại không hề có ý tứ muốn lùi bước. Từ trong mị ảnh không gian, hắn lấy ra một bó dây thừng kết nối chúng lại với nhau, rồi cột vào một thân cây đại thụ. Giờ phút này, trong Bạch Đế Thành, tại nơi ở của Bạch Tiểu Lại, có hai nữ tử đang ngồi. Một người trong đó là Bạch Tiểu Lại. Chỉ hai năm không thấy, nàng đã gầy đi một ít, trong đôi mắt ẩn chứa một tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ngồi đối diện với nàng là một thiếu phụ xinh đẹp hơn 30 tuổi, một thân cung trang đẹp đẽ và quý giá dị thường. Người này chính là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại, thành chủ hiện tại của Bạch Đế Thành, Bạch Nguyệt Dung. Hai người ngồi đối diện với nhau, nhìn vào mắt của nhau. Trên khuôn mặt Bạch Nguyệt Dung hiện lên vẻ cương triều cùng thương tiếc, lại có chút không dám nhìn thẳng muội muội của mình. Tỷ tỷ, rốt cuộc Bạch Tiểu Lại cũng mở miệng nói chuyện, trong âm thanh mang theo một tiếng chua xót. Tại sao ngươi lại gạt ta? Bạch Nguyệt Dung vỗ nhẹ đôi má Bạch Tiểu Lại, nói khẽ. Chẳng lẽ muội không biết ta cũng muốn tốt cho muội sao? Nếu muốn tốt cho ta thì cho ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm hắn. Bạch Tiểu Lại lẳng lặng nói. Hừ, nam nhân đều là một lũ vong ân phụ nghĩa, đã hai năm các ngươi không gặp mặt nhau, làm sao biết trong lòng hắn hiện giờ còn có ngươi hay không? Huống chi hắn là một tên ma đầu giết người như ngóe, tuổi nhỏ hơn ngươi, xuất thân thấp hèn, không muốn đăng hộ đối, vì sao ngươi lại nhớ mãi không quên? Tương lai người tiếp nhận vị trí thành chủ Bạch Đế Thành, không thể làm việc theo ý muốn của bản thân. Ta không muốn làm thành chủ Bạch Đế Thành, vị trí này tỷ tỷ làm là được. Hơn nữa, cho tới bây giờ ta chưa từng quan tâm đến xuất thân của hắn. Hắn cũng không phải là ma đầu, người bị hắn giết đều là người đã chọc tới hắn. Bạch Tiểu Lại không khỏi hồi tưởng lại một màn huyết tình lúc trước. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng thân ảnh lẻ loi, một mình ngăn cản đại quân 2.500 người trước mặt, vẫn làm cho nàng phải si mê. Tỷ tỷ, hơn một năm trước, ngươi nói hắn bị tiền môn chủ của Vạn Thú Tông giết chết. Ta muốn đi báo thù cho hắn, ngươi đã ngăn ta lại, nói thực lực ta không đủ. Bạch Tiểu Lại lại nói, ta bế quan tu luyện, hôm nay thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm, lại bên nghe bên ngoài đồn đại về hắn. Ngươi biết, khi ta biết, tin này vui vẻ biết bao nhiêu hay không? Vì sao ngươi lại chấp mê bất ngộ như vậy? Trên mặt của Bạch Nguyệt Dung có chút thất vọng. Tỷ tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như năm đó nam nhân kia tới tìm ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Bạch Tiểu Lại nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ của mình. Tuy ta không biết năm đó đã phát sinh chuyện gì, chưa từng gặp mặt nam nhân kia lần nào, nhưng ta biết rõ, ngươi thay đổi cũng bởi vì hắn. Lúc trước ngươi không phải như bây giờ. Đừng nói nữa, Bạch Nguyệt Dung đứng dậy, bộ ngực phập phồng, giống như nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng chua xót. Hắn không có khả năng trở về tìm ta, trong lòng của hắn chưa bao giờ có ta. Nhưng nếu năm đó nam nhân kia quay về tìm mình nhất định sẽ rất vui vẻ. Xoay người, Bạch Nguyệt Dung nhìn Bạch Tiểu Lại. Lời ước hẹn 2 năm trước của các ngươi hiện tại đã đến. Nếu trong vòng 1 tháng hắn không xuất hiện tại Bạch Đế Thành, người ấy quên hắn đi, hào hào tu luyện cho tốt, đợi ngày tiếp nhận vị trí thành chủ Bạch Đế Thành từ ta. Nếu như hắn đến thì sao? Ánh mắt của Bạch Tiểu Lại sáng quắc. Hắn dám đến sao? Khóe miệng Bạch Nguyệt Dung hiện ra một nụ cười lạnh. Hiện tại, hắn là một huyết ma, là một đại ma đầu. Hắn dám hiện thân ở Bạch Đế Thành, nhất định phải chết không có chỗ chôn. Nếu hắn thực sự dám đến, ta rất bội phục cho đảm lượng của hắn. Hắn sẽ đến, khóe miệng Bạch Tiểu Lại nở nụ cười. Ta cá là hắn sẽ không đến, Bạch Nguyệt Dung nói. Nghe nói hắn và cung chủ Đại Tuyết Cung Phi Tiểu Nhã có tình cảm thâm hậu, nói không chừng hắn đã sớm quên ngươi. Thiếu niên cuồng ngôn, ước hẹn 2 năm, chỉ là thuận miệng nói ra. Hắn ưu tú như vậy, bên người có nhiều nữ nhân vây quanh, thì có gì là kỳ lạ? Bạch Tiểu Lại không chút phật lòng. Ngươi tội gì phải làm khổ mình? Trong Bạch Đế Thành có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt cho ngươi lựa chọn. còn quan tâm tới tên tiểu tử xuất thân thấp kém đó làm gì? Trong lòng ta, hắn chính là trời. Bạch Tiểu Lại ôn nhu cười nói. Nói không chừng, hắn đang trên đường tới tìm ta. Si mê bất ngộ, Bạch Nguyệt Dung thở dài một tiếng, vật tẻ áo rời đi. Không thể không nói, người yêu nhau đều có cảm ứng với nhau. Bạch Tiểu Lại chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ Đường Phong lại đang trên đường tới thật. Chẳng những ở trên đường, hơn nữa đã ở bên ngoài Bạch Đế Thành. Ở trên đỉnh núi, chờ cho tới lúc nửa đêm, Đường Phong mới theo dây thừng hạ xuống vách núi. Sau khi hạ xuống đất thì phát hiện không có trạm gác ngầm, lúc này hắn mới yên lòng. Nếu như có người phát hiện, Đường Phong sẽ trở thành chim trong lồng, cá trong chậu, chạy đâu cũng không thoát được. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa kiến trúc to lớn, rất bắt mắt, in bóng ở dưới trăng. Đường Phong liền đi thẳng về phía hết tòa kiến trúc đó. Mới đi được hai dặm thì trên đường tuyết xuất hiện hai thân ảnh đi tới. Đường Phong sớm đã phát hiện ra bọn họ, tự nhiên biết rõ bọn họ là ai. Bạch Tùng Tùng nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói. Người thực sự dám tới? Bạch Tử Nho giật mình không thôi. Ngươi làm sao mà từ trên vách núi đó xuống đây được? Dùng sợi dây thừng, Đường Phong giải thích. Ngươi đã chuẩn bị từ sớm rồi sao? Bạch Tùng Tùng dở khóc dở cười. Ai không có việc gì lại mang theo dây thừng bên người chứ? Bạch Tử Nho sớm chuẩn bị một bộ quần áo đưa cho hắn. Sư muội muốn dây vào phiền toái, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu đột nhập bị phát hiện, ngàn vạn lần đừng có khai chúng ta ra. Chúng ta đảm đương không nổi đâu. Rõ rồi, Đường Phong tiếp nhận bộ quần áo kia, mặc lên người mình, lập tức giả dạng thành một hạ nhân. Bộ quần áo này là quần áo người hầu trong Bạch Đế Thành. Dùng thủ đoạn của hai người Bạch Tùng Tùng muốn lấy một bộ cũng rất đơn giản. Sau khi mặc bộ quần áo này thì Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho dẫn theo Đường Phong thản nhiên mà đi.